Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3597, đầu mối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại về sau, Khổng Tuấn đưa hắn giao cho Lục Kiều trông giữ. Cái kia sách tự nhiên cũng là giao cho Lục Kiều, cũng là bởi vì những này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là nào đó nữ lại liên tục cường điệu không thể vứt bỏ sách vở. Lục Kiều càng xem thường người, cảm thấy như vậy nữ nhân cùng chính mình tranh thủ tình cảm, thật sự là vũ nhục, mới có thể ra nát chiêu đối phó nàng. Lục Kiều tiện tay đem sách ném một bên, thẳng đến khúc đàn nhi tương kế tựu kế, cầm xuống Lục Kiều về sau, quay người liền đi đem những sách kia tìm tới, thu vào trong không gian giới chỉ, liền đợi đến hôm nay, cùng với nàng ra Thành Thành cùng một chỗ nhìn. Khúc đàn nhi nói, Thành Thành, ta cảm thấy chúng ta nói không chừng có thể từ nơi này chút trong sách tìm tới đầu mối. Gặp Khúc Đàn Nhi tràn đầy phấn khởi mà lật lên sách vở, Mạc Liên Thành muốn nói lại thôi. Cái kia, Đàn Nhi, người cảm thấy thật có thể tìm được. Khúc Đàn Nhi hỏi ngược lại, luôn có cơ hội, không phải sao? Mạc Liên Thành nhắc nhở, Đàn Nhi, những này nên chỉ là một chút giả sử, biên sửa đổi, cũng không phải là sự thật chân tướng. Lại nói, chân chính bảo vật, làm sao có thể minh ngang mà ghi ở trong sách? Nếu như có như vậy sách, vậy đơn giản là võ mục di thư, đó là trên thế giới độc nhất vô nhị, người người tranh bể đầu sọ đến cướp đoạt bí tịch. Mà không phải, giống Khúc Đàn Nhi cầm tại trong tay quyển này. Tìm kiếm xích phượng giới mất đi nhiều năm bảo vật, mặt sau tờ kia, thế mà còn ghi chú một nhóm Mạc Liên Thành nhìn hiểu bút lông chữ. Cuốn sách này trải qua trăm lần đại tu, vạn lần dự chép, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Bọn hắn đi tới xích phượng giới về sau, thấy qua văn tự, trừ phi là thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay sách cổ, nếu không, còn lại văn tự, cơ bản cùng bọn hắn phổ biến văn tự như đúc đồng dạng, bởi vậy, hai người đã sớm làm đến đọc không chướng ngại. Nhìn xem hàng chữ kia, Mạc Liên Thành chỉ cảm thấy khóc cười không được. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi rất là nghiêm túc. Ta trước kia đi học thời điểm, trường học phát sách lịch sử không thấy bao nhiêu, đều là ứng phó khảo thí mới nhìn. Ngược lại là giả sử ta lật không ít, ta phát hiện, giả sử kỳ thật liền đến bắt nguồn từ chính sử, có thời điểm, thậm chí, so chính sử càng thêm đặc sắc tả thực, cho nên, ta nghĩ, bao nhiêu hẳn là có thể đọc lên điểm hữu dụng tin tức. Mạc Liên Thành vẫn lắc đầu, hắn muốn nói, giới chủ phù tàng thư điện bên trong tàng thư ngàn ngàn vạn vạn, sửng sốt không tìm được bao nhiêu cùng tư liệu có quan hệ tin tức, nơi này, tùy tiện một bản không trải qua khảo cứu sách liền có thể đứng hàng công dụng. Có thể là sự thật, thường thường như thế ngoài ý liệu đả kích người. Giây lát, chỉ thấy Khúc Đàn Nhi ngữ khí ngạc nhiên chỉ vào trên sách trong đó một nhóm. Thành Thành, ngươi nhìn, ta liền nói có kinh hỉ đi. Nơi này, nâng lên vạn niên hỏa tinh. Khúc Đàn Nhi nói xong câu này, liền vùi đầu nhỏ giọng đọc lấy đến. Vạn niên hỏa tinh, một lần cuối cùng biến mất tại Xích Hà Thành, nghe đồn là bị nào đó đại gia tộc bị bỏ vào trong túi, từ trước tới giờ không lộ ra ngoài. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Vạn niên hỏa tinh, trên thực tế, là điều đại gia tộc hỗn chiến lúc không cẩn thận mở ra cái nào đó tiểu không gian, rơi vào tiểu không gian bên trong. Đến nay chỉ có trước hết vị kia họ Vân đại tộc gia chủ từng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đến nơi đây, nàng hơi sững sờ. Trước hết họ Vân đại tộc. Thành Thành, cái này có thể hay không là Vân tộc trưởng cái kia bộ lạc? Theo Khúc Đàn Nhi hiểu, hiện tại Xích Phượng giới bên trong, có một cái tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, Vân tộc, nhưng là, cái này Vân tộc, trước hết là từ Xích Phong Sơn mạch cái kia kéo một cái Vân chi bộ lạc tách rời đi ra. Liên quan tới cái này sự tình, Vân chi bộ lạc tộc dân có lẽ không biết, nhưng là, Trảm Thiên Thần Long, Cổ Điện Lão Giả, còn có Vân lão tộc trưởng đều phân biệt đề cập qua. Cách chương.